Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97: Không tức giận. Cửa cung khai. Canh giữ ở cửa cung ngoại vài ngày, cấm vệ quân cùng cung phó nhìn thấy cửa cung mở rộng ra, sôi nổi lui đến hai bên. Cung nghênh tiên nhân ra tới, đi ra cửa điện, không hầu thấy mọi người canh giữ ở ngoài cửa. Chư vị ngày gần đây vất vả, mọi người không nghĩ tới không hầu tiên tử thế nhưng sẽ chủ động cùng bọn họ nói lời nói. Cảm xúc kích động mà lắc đầu. Tiên tử ngài quá khách khí, nhớ kỹ hôm nay cái này ngày lành. Bọn họ nhất định phải đem chuyện này nhớ tiến ra phả chung. Này cũng đủ hậu nhân thổi mấy trăm năm mà ni không hầu người mặc hoa lệ lưu tiên váy. Búi tóc cũng cố ý sơ quá. Hôm nay phải rời khỏi này giới. Nàng tự nhiên là vẻ vang tới. Cũng muốn vẻ vang rời đi. Đi ngang qua cấm vệ quân khi. Không hầu dừng lại bước chân. Đối cấm vệ quân thống lĩnh nói. Đa tạ đại nhân cùng chư vị cấm vệ quân huynh đệ giúp ta đuổi đi trùng muội kiến thú. Tiên tử vì thiên hạ bá tánh trả giá rất nhiều, chúng tiểu nhân có thể vì tiên tử làm sự lại là không quan trọng. Cấm vệ quân thống lĩnh thụ sủng nhược kinh, hắn không nghĩ tới không hầu tiên tử vẫn luôn đãi ở trong phòng, thế nhưng cũng biết bọn họ làm cái gì. Có thể vì tiên tử cống hiến sức lực là ta chờ vinh hạnh. Không hầu ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua. Ta thấy các ngươi bên trong có 3 người thân mang bệnh kín, chính là ngày xưa chịu quá thương. Cấm vệ quân thống lĩnh thất kinh. Lần này có thể vì không hầu tiên tử cống hiến sức lực huynh đệ đều là trải qua quá lớn gió lớn vũ. Bệ hạ đăng cơ 10 năm, gặp được quá rất nhiều lần ám sát, cấm vệ quân có người toi mạng, có người bị thương, đã là chuyện thường, không nghĩ tới không hầu tiên tử thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Không hầu huy tay áo mang theo 3 đạo linh khí, khơi thông 3 vị cấm vệ quân tắc nghẹn kinh mạch, cười nói, ta tới phàm trần giới đã nhiều ngày. Hôm nay cần phải trở về tiên tử. Cấm vệ quân thống lĩnh không có dự đoán được không hầu sẽ đột nhiên đưa ra rời đi. Hắn cứng họng hồi lâu, không biết chính mình nên mở miệng giữ lại, vẫn là tôn trọng tiên nhân ý kiến. Cung tiễn nàng rời đi, hắn trộm nhìn mắt không hầu tiên tử phía sau 2 vị tiên nhân. Một vị như là ra khỏi vỏ hàn kiếm, làm người không dám nhiều xem mon sơ. Một vị như là trong núi mãnh hổ, làm người không dám có nửa phần bất kính tâm tư. Xin dừng bước. Cảnh hồng đế bước đi tiến vào, hắn phía sau còn đi theo hoàng hậu, thái tử cùng với lục bộ đại thần. Cơ gia hoàng triều hủy diệt về sau, không hầu tuy rằng làm gần 4 năm con rối công chúa, nhưng là cùng cảnh hồng đế giao lưu cũng không nhiều. Nàng cùng vị đế vương này khả năng xưng được với là quen thuộc người xa lạ. Đa tạ tiên tử không so đo hiềm khích trước đây, cứu thiên hạ bá tánh. Cảnh hồng đế sửa sang lại quần áo, chiều không hầu thật sâu vái chào, sau đó nhấc lên quần áo chiều không hầu quỳ xuống. Hắn còn nhớ rõ năm đó hắn đoạt được thiên hạ về sau, từng làm không hầu như vậy quỳ quá. Khi đó hắn cảm thấy người nhà họ cơ nghiệp chướng nặng nề. Không chỉ có hẳn là quỳ hắn, càng hẳn là quỳ thiên hạ bá tánh. Nhưng là hiện giờ không hầu cứu thiên hạ trăm triệu bá tánh, liền tính hắn thân là đế vương tôn sư, quỳ không hầu cũng là quỳ đến. Bệ hạ không cần như thế. Không hầu giơ tay làm cảnh hồng đế đứng lên, cũng không có làm hắn hai đầu gối đụng chạm đến mặt đất. Ta cứu thiên hạ bá tánh bởi vì chúng ta nhà họ cơ thiếu bá tánh, mà ta cũng vô pháp trơ mắt nhìn bá tánh lâm vào thống khổ bên trong. Đãi ta rời đi nay giới sau, bệ hạ cũng không cần bởi vì ta cố ý hậu đãi Cơ Gia những người khác. Giang Sơn xã tắc dân làm trọng, vạn mong bệ hạ cùng thái tử không cần quên. Ngày đó các ngươi lật đổ Cơ Gia hoàng triều khi Sơ Tâm Ni Cảnh Hồng lại lần nữa chắp tay thi lễ. Ta nhớ kỹ, hiện giờ ta trần duyên đã xong, không thể lại dễ dàng đến phàm trần giới, không hầu quay đầu tại đây tòa xa hoa cung điện nhìn nhìn. Nhớ kỹ nó dung mạo, nguyệt thiên hạ, bá tánh lại không chịu chiến loạn tình hình bệnh dịch chi khổ. Mưa thuận gió hòa, ân cư lạc nghiệp Cảnh Hồng đế nhìn trước mắt tiên khí lượn lờ nữ tử. Bỗng nhiên tưởng, năm đó Cơ Phế đế nếu là như vậy tâm tính cùng lòng dạ, hắn chắc chắn làm phụ tá minh quân hiền thần, mà không phải khiến cho thiên hạ đại loạn, đoạt được đế vương tôn vị. Hôm nay từ biệt, khủng sẽ không lại có gặp nhau là lúc. Chư vị, bảo trọng không hầu cười chiều mọi người hơi hơi một phút. Cười cong mi, sáng như sao trời mắt, làm hoàng hậu có chút hoảng hốt. Nàng giống như lại thấy được năm đó cái kia trộm ngồi ở núi già sau gặm điểm tâm tiểu nữ hài. Cơ không hầu vẫn là cái kia cơ không hầu. Cung tiễn không hầu, tiên tử, hoàng hậu chậm, rãi nhún người hành lễ. Nàng nhìn thiếu nữ cùng bạn tốt bay lên trời, chậm rãi thăng nhập không trung, cuối cùng ở mây mù trung biến mất không thấy, mới đứng thẳng thân thể. Nàng biết, đây là nàng cuộc đời này cuối cùng một lần nhìn thấy cơ không hầu. Từ đây tiên phàm có khác, vĩnh sinh lại không còn nữa gặp nhau. Nếu là thời gian có thể lưu chuyển, nàng sẽ không mắt lạnh nhìn tiểu nữ hài tránh ở núi già sau gặm thực điểm tâm, sau đó trầm mặc rời đi. Nàng tưởng dắt tay nàng, cho nàng phong phú cơm canh, làm nàng quá thượng chân chính thuộc về công chúa sinh hoạt. Nhưng mà hết thảy đều sẽ không trọng tới, giống như những cái đó bỏ qua thời gian. Còn có, hoàng hậu nghiêng đầu, nhìn bên người không hề tuổi trẻ anh tuấn đế vương, còn có nàng không hề ái mộ nam nhân, phía dưới nhìn không thấy đi. Không hầu trộm hướng tầng mây hạ xê mon sơ, yên tâm đi. Nhìn không thấy, lâm hộp thổi một tiếng huýt sáo, phi thiên mã chở xe ngựa từ tầng mây bay ra. Hắn quay đầu nhìn mắt tiên khí phiêu phiêu không hầu, nhảy lên xe ngựa, nhìn không thấy liền hảo, không hầu nháy mắt hóa thành không có xương cốt đồ lười. Phịch đến hoàn tung phi kiếm thượng, liền không nghĩ động. Nàng linh khí hao tổn quá mức nghiêm trọng, hơn nữa linh phách hồi thể khi lại đã chịu tà tu tính kế, có thể vẻ vang từ Cảnh Hồng đế trước mặt bay đi, đã đem nàng trong cơ thể linh khí dùng đến không sai biệt lắm. Mani chết sĩ diện khổ thân lâm hộp tiểu độ cung lắc đầu, hắn là đang xem không rõ những người trẻ tuổi này, lộ đều đi mau bất động. Còn có nhàn tâm đi cố kỵ bề mặt tử công phu. Mới vừa nói thầm xong này một câu, hắn liền nhìn đến công tử chiều hắn bên này trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn yên lặng nhắm lại miệng, như thế nào liền đã quên. Nhà mình công tử còn hoạn thượng cực kỳ bênh vực người mình tật xấu. Chọc không được. Ghé vào trên thân kiếm cũng không thoải mái. Hoàn tông khom lưng bế lên ghé vào trên thân kiếm. Thượng không hầu phi thân nhảy đến trên xe ngựa, đem nàng bỏ vào thùng xe trên đệm mềm. Khó chịu liền ngủ một lát, chờ tới rồi lăng ưu giới tu luyện hai ngày có lẽ có thể giảm bớt một chút. Không hầu đánh cái ngáp, đem thảm hướng trên người một bọc, chờ chúng ta trở về trước xong tu một chút, hiệu quả sẽ tương đối hảo. Hảo thấy nàng đem chính mình bọc thành một cái sâu, hoàn tông tìm một cái mỏng thảm cái ở trên người nàng. Ân tâm ngủ đi, lăng ưu giới cùng ngoại giới tương thông giới khẩu. Cũng không sẽ cố định đem người truyền tới chỗ nào đó. Mà là lựa chọn tính đáp xuống ở lăng ưu giới 5 cái địa phương. Này mấy cái cửa ra vào, phân biệt ở Ung Thành Ngoại Giao, Bội Thành Ngoại Giao, Trà Hoa Sơn, Băng Tuyết Hồ, Bách Hoa Cốc 5 cái địa phương. Cho nên hàng năm 4 mùa, đều sẽ có tu sĩ tại đây 5 cái địa phương bày quán mua đồ vật. Đều là bán chút tu chân giới hiếm lạ ngoạn ý nhi. Giá cả kỳ quý vô cùng. Một hộp điểm tâm có khả năng bán ra 2 linh thạch. Một khối khăn tay có thể bán ra 10 linh thạch. Không hầu không biết ra ngoài khẩu là không cố định. Nàng mới từ phàm trần giới tới lang yêu giới khi liền trực tiếp bị chuyển tống tới rồi Ung Thành vùng ngoại thành. Chờ nàng bị xe ngựa ngoại giao hàng thanh đánh thức, kéo ra bức màn ra bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện bên ngoài buôn bán đồ vật người bán hàng rong khẩu âm có chút không đối khi. Còn tưởng rằng cái này người bán hàng rong là nơi khác tới. Tiên tử mua đóa châu hoa đi, ta cái này châu hoa thêm vào phù văn. Tới rồi buổi tối có thể phát ra đủ mọi màu sắc quang, không hầu. Ngoặc kép, lại không phải đèn lồng. Đại buổi tối làm gì muốn mang loại này châu hoa ở trên đầu. Ló đầu ra ra bên ngoài nhìn vài mắt, không hầu có chút do dự nói. Nơi này, giống như không phải Ung Thành bên ngoài. Nơi này là Trà Hoa Sơn phụ cận, bất quá ly Ung Thành cũng không xa. Đuổi qua đi chỉ cần 2-3 ngày thời gian, Lâm Hục nói. Không hầu cô nương, ngươi nhưng có cái gì tưởng mua? Không hầu yên lặng lắc đầu. Nàng đem đầu lùi về trong xe ngựa, quay đầu đối Hoàn Tông nói. Hoàn Tông, chúng ta xong tu đi, không cần vài thứ. Hoàn Tông hỏi. Không được, không hầu nói. Còn có 2-3 thiên liền đến Ung Thành. Nếu là bị sư phụ bọn họ phát hiện ta bị nội thương, chỉ sợ muốn đem ta nhốt ở động phủ đã nhiều năm đều không cho ra cửa. Vẫn là sớm một chút xong tu hào, hảo, Hoàn Tông bậc lửa một chi ngưng thần hương. Ở không hầu bên người ngồi xuống, nhắm lại hai mắt, không biết qua bao lâu, lại lần nữa mở mắt ra khi bên ngoài đã đen xuống dưới. Không hầu chính nghiêng đầu xem hắn. Làm sao vậy? Hoàn Tông có chút không được tự nhiên tránh đi không hầu tầm mắt. Hắn không dám làm không hầu phát hiện nàng tâm tư. Nghĩ đến chính mình 300 hơn tuổi tuổi tác, lại đối 17 tuổi tiểu cô nương sinh cái loại này tâm tư. Hoàn Tông liền cảm thấy chính mình nội tâm cất giấu một khối rời không ra xấu xí nơi. Không có việc gì, không hầu ngượng ngùng cùng Hoàn Tông nói. Chính là xem hắn đẹp, nàng cúi đầu, Lâm Tiền Bối nói. Tối nay chúng ta có thể trước tiên ở bên trong thành nghỉ cả đêm. Sáng mai lại tiếp tục lên đường, Hoàn Tông nghĩ đến không hầu hiện tại thân thể trạng huống. Cũng hảo, đến khách điếm về sau. Ngươi còn có thể hảo hảo phao cái nước ấm tắm mani kia. Nhưng thật ra không hầu trong lòng xúc động. Nàng mấy ngày nay toàn dựa vào thanh khiết thuật độ nhật, đều mau quên phao nước ấm tắm là cái gì cảm giác. Nàng vén rèm lên đối đánh xe Lâm Hục nói. Lâm Tiền Bối, Hoàn Tông quyết định đi trước khách điếm nghỉ cả đêm. Monster hảo. Lâm Hục dùng roi ở con ngựa trên người nhẹ nhàng chừu một chút, con ngựa kêu to một tiếng, trong bóng đêm bay lượn đến càng nhanh. Ở cát tường các nhìn thấy đại sư huynh khi, hắn vẫn là kim đan kỳ tu vi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá tâm cảnh, nhảy trở thành nguyên anh lão tổ. Nhắc tới đại sư huynh, không hầu ánh mắt có chút lượng, nghe thanh nguyên sư thúc nói. Năm đó hắn coi trọng đại sư huynh tư chất, muốn nhận hắn làm đồ đệ, nào biết bị ta sư huynh đoạt trước. Việc này đã qua đi 2-300 năm, Thanh Nguyên sư thúc như cũ không thể tiêu tan, thường nghe được sư môn trưởng bối nói: "Đại sư huynh rất có tu hành thiên phú, ở nàng bái nhập sư môn trước, đại sư huynh cùng vật xuyên sư huynh là toàn bộ tông môn trẻ tuổi chung nhất có tiềm lực đệ tử. Kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tuy rằng chỉ cách xa nhau một cái cảnh giới, nhưng lại là thiên cùng địa khác biệt. Toái đan thành anh, yêu cầu không chỉ là tu vi, càng quan trọng là tâm cảnh. Thành dịch đạo hữu khám phá trong lòng ma chướng, nhảy tiến vào nguyên anh cảnh, là kiện đáng giá ăn mừng đại sự, có tư chất lại có thể chịu khổ tu sĩ. Tu hành đến kim đan kỳ, là trăm dặm mới tìm được một việc khó. Có thể tưởng tượng từ kim đan kỳ tiến vào nguyên anh kỳ, đó chính là một phần vạn, thậm chí là một phần mười vạn tỷ lệ. Trừ ra những cái đó dựa vào đan dược xây mà thành ngụy nguyên anh, toàn bộ lăng yêu giới, tu vi đến nguyên anh cảnh giới tu sĩ, số lượng thập phần hữu hạn. Thành dịch có thể ở thiếu chút nữa mới mãn 300 tuổi tuổi tác tu đến nguyên anh. Không chỉ có là Vân Hoa môn hỷ sự, cũng là toàn bộ lăng yêu giới chuyện tốt. Chỉ có cao tu vi tuổi trẻ tu sĩ càng ngày càng nhiều, toàn bộ tu chân giới mới có thể nhìn đến càng nhiều hy vọng. Vào thành về sau, Lâm Hộp tìm một nhà tốt nhất khách điếm dừng lại. Ba người đi vào khách điếm, liền nghe được một ít tu sĩ đang ở cao đàm khoát luận. Vân Hoa môn gần mấy năm thật không hiểu giao cái gì vận may. Đầu tiên là thu một cái ngũ linh căn thiên tài đệ tử, lại ra một cái 300 tuổi không đến nguyên anh đệ tử. Mặt khác môn phái nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, dựa vào là đua, chỉ có bọn họ Vân Hoa môn dựa vào là vận. Có người cười phụ họa, cũng có người cảm thấy lời này nói được qua. Vân Hoa môn những năm gần đây có từng thiếu quá nhân vật lợi hại, không nói đã đi về cõi tiên trưởng bối, chỉ nói Thu Xương, Cốc Vũ, Thử Cửu ba vị trưởng lão, phóng nhãn toàn bộ lăng yêu giới, ai dám không cho bọn họ mặt mũi. Ngay cả bọn họ môn chủ cùng với Tê Nguyệt Phong phong chủ đều là xuất khiếu kỳ tu vi. Một người tu vi cao, dựa vào là vận, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn là vận khí? Lời này nói được có đạo lý, chỉ có các ngươi mới có thể cảm thấy Vân Hoa môn đệ tử lười nhác dễ khi dễ. Các ngươi hảo hảo hồi ức một chút, mười đại tông môn đệ tử, có mấy cái ở bên ngoài nói qua Vân Hoa môn một câu không phải? Chúng ta này đó tiểu tông môn, gặp được đại sự chỉ biết xem náo nhiệt. Những cái đó đại tông môn đệ tử xem sự tình có thể so chúng ta xem đến minh bạch. Bọn họ đối Vân Hoa môn thái độ, liền đủ để chứng minh hết thảy, có thể bài nhập 10 đại tông môn tông phái. Có cái nào là đơn giản? Không thể bởi vì Vân Hoa môn đệ tử hành sự cùng mặt khác đại tông môn đệ tử bất đồng. Ngày thường cũng không thèm để ý người khác nói gì đó, coi như thật cho rằng nhân gia thực lực yếu nhất, hành sự ngẫu nhiên rất dây xích, còn có thể truyền thừa hơn 1000 năm môn phái, mới là đáng sợ nhất. Vân Hoa môn lợi hại nhất địa phương ở chỗ bọn họ trên dưới đồng lòng. Bất quá chuyện này qua đi, bình tĩnh chỉ sợ phải bị đánh vỡ. Một cái thanh cần tu sĩ rung đùi đắc ý, lộ ra cao thâm khó đoán biểu tình. Lời này từ đâu mà nói lên? Vừa thấy chính là nói hưu nói vượt, chờ đại gia mồm năm miệng 10 nói được không sai biệt lắm, thanh cần tu sĩ mới cười tủm tỉm nói: "Tục truyền năm đó Vân Hoa môn môn chủ chi vị, thiếu chút nữa liền truyền cho Tê Nguyệt Phong phong chủ Vong Thông. Nhưng sau lại không biết vì sao, môn chủ vị trí lại bị hành ngạn đoạt đi. Mấy năm nay bọn họ sư huynh đệ tuy rằng nhìn như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng là Vong Thông đại đệ tử đã là nguyên anh tu vi, Hành Ngạn đại đệ tử cũng chính là Vân Hoa môn trưởng phái đại đệ tử vật xuyên tu vi, lại chưa tu đến nguyên anh cảnh giới. Hai người ngày sau ở chung có thể hay không xấu hổ? Còn có cái kia Ngũ Linh căn đệ tử giống như cũng là bái vào Tê Nguyệt Phong, gia tận nổi bật đệ tử, tất cả đều là Vong Thông đệ tử, lại há có thể không phát sinh mâu thuẫn? Mọi người nghe xong lời này, thâm chấp nhận, tông môn chi gian, tông chủ đệ tử cùng phong chủ đệ tử chi gian, hoặc nhiều hoặc ít sẽ quyết tranh hơn thua. Huống chi vật xuyên vẫn là trưởng phái đại sư huynh, tu vi còn so ra kém Phân Phong đệ tử, liền tính hắn tạm thời không có tâm tư khác, đãi phía dưới đệ tử nhàn ngôn toái ngữ nói nhiều, cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần buồn bực chi ý. Không hầu ba người đính hảo phòng, ở dưới lầu đại sảnh bên cạnh bàn ngồi xuống, điểm vài đạo nhiệt đồ ăn nhiệt canh. Nghe này đó nhiệt tâm đạo hữu phân tích Vân Hoa môn tương lai thế cục, không hầu cảm thấy có chút mới lạ. Năm đó môn chủ chi vị là thiếu chút nữa liền phải truyền cho nàng sư phụ, chính là sư phụ chết sống không muốn. Mặt khác sư bá sư thúc cũng tìm ra các loại lý do chối từ. Hành Ngạn sư bá bởi vì đứng hàng dài nhất, thật sự đẩy không thể đẩy, mới không thể không trưởng quản toàn bộ tông môn. Đến nỗi vật xuyên đại sư huynh có thể hay không bởi vì Thành Dịch đại sư huynh kết anh mà tâm sinh đố kỵ, không hầu nhớ lại nàng trúc cơ thành công sau, vật xuyên đại sư huynh xem ánh mắt của nàng giống như là thấy được một cái bảo tàng, tiềm thức nói cho nàng, vật xuyên đại sư huynh không chỉ có sẽ không ghen ghét, chỉ sợ còn sẽ khắc chế không được uy áp ổn trọng bộ dáng, tránh ở trong phòng trộm cười, không cần đem người khác nói để ở trong lòng. Hoàn Tông thấy không hầu phát ngốc, cho rằng nàng để ý những người khác nói. Mười đại tông môn sự là rất nhiều tu sĩ trà dư tử hậu đề tài câu chuyện, những người khác mặc dù nghe được cũng sẽ không thật sự, đảo không phải bởi vì cái này. Không hầu lắc đầu, ta chính là có chút tò mò, ở này đó người trong mắt, chúng ta Vân Hoa môn đến tột cùng có bao nhiêu không đáng tin cậy. Hoàn Tông, ngoặc kép, Lâm Hục, ngoặc kép, một lời khó nói hết, chỉ dựa vào dăm ba câu là nói không xong. Ha, ta xem ngươi chính là hỗn tiểu tông môn mệnh, thao đại tông môn tâm mani nói nhiều như vậy, thu được Thành Dịch lão tổ kết anh đại điển thư mời sao? Những người khác nghe vậy cười vang lên, sống gần 300 tuổi mới kết anh có gì đặc biệt hơn người, bị mọi người cười nhạo thanh cần tu sĩ trên mặt có chút không qua được. Lưu Quang Tông trọng tỷ chân nhân bất quá so với hắn lớn hơn một chút, đã là phân thần kỳ tu vi, cùng trọng tỷ chân nhân so sánh với, vị này Thành Dịch lão tổ còn kém xa lắm money, còn không phải sao? Trong một góc một cái khóe mắt thượng trọn, tế mi môi đỏ nữ tu nói, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, ai có thể so đến quá trọng tỷ chân nhân? Hơn 10 tuổi trúc cơ, 30 tuổi kim đan, 100 tuổi nguyên anh, 200 tuổi xuất khiếu, 300 tuổi phân thần. Như vậy lợi hại nam tu, liền tính làm nô gia làm hắn thiếp thị cũng khiến cho. Chỉ tiếc này đó kiếm tu một cái so một cái vô tình, lại xinh đẹp nữ nhân ở bọn họ trong mắt đều không bằng trong tay bọn họ kiếm money. Mau đừng si tâm vọng tưởng, các ngươi Hoan Nhạc môn người, đừng nói cấp 10 đại tông môn đệ tử làm thiếp làm trai lơ, liền tính có thể làm nhân gia ngủ thượng một đêm, Đó là các ngươi phúc khí, bị người nói như vậy. Nữ tu cũng không tức giận. Bọn họ tông môn vốn là chú ý ngươi tình ta nguyện. Nam nữ hoan ái việc, âm dương giao hợp, chính là cực kỳ bình thường sự. Nàng cũng không cảm thấy đây là đáng xấu hổ sự. Nàng ngẩng đầu cười mắng. Đó là ngủ không đến bọn họ. Chúng ta cũng chướng mắt ngươi, tiên tử nhìn một cái ta. Nhưng xứng đôi cho ngươi ẩm giường, rượu đủ cơm no sau. Người lâu ngày ghé vào cùng nơi, nếu là nhắc lên lời nói thô tục, giống như là triệt để, dừng không được tới. Đừng nghe Hoàn Tông vươn tay, che lại không hầu hai nhĩ. Không phải đứng đắn lời nói, Hoàn Tông tay ấm áp to rộng. Đem không hầu toàn bộ mặt đều mau che lại. Nàng mờ mịt trợn to mắt, chỉ nhìn đến Hoàn Tông miệng ở động, lại không biết hắn nói cái gì. Nàng nghe cảm bị Hoàn Tông phong ấn ở. Chúng ta đi lên ăn cơm mà đi. Hoàn Tông dùng truyền âm thuật đối không hầu nói. Người ở đây quá nhiều, chướng khí mù mịt. Không hầu gật đầu, thập phần thuần thục bắt tay đưa cho Hoàn Tông. Bị Hoàn Tông nắm ở lòng bàn tay, có người chú ý tới một màn này, cười ha hả nói, các ngươi mau đừng nói nữa, vị công tử này đều bị xấu hổ đến dẫn hắn tiểu mỹ nhân trốn trong phòng đi, chúng ta nói được nói. Được, bọn họ còn nghe đến không được, nói không chừng nhân ra là bị chúng ta nói được hỏa khí tăng vọt. Trở về phòng đi, nói lời này người. Một câu còn chưa nói xong, cả người đã bị một cổ linh khí chụp tới rồi trên tường. Hoàn Tông đứng ở thang lầu thượng, trên cao nhìn xuống nhìn này đó nói giỡn khai được mất đúng mực tu sĩ. Thần tình lạnh lùng như hàn đã mở đi những người khác bị hắn cái này hành động sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, ghé vào trên tường người cũng không có bị thương nặng. Chỉ là khái chặt đứt răng cửa, lại quăng ngã phá môi, đầy miệng đổ máu. Hắn dùng tay áo lau một phen bên miệng huyết, mới từ nói giỡn hưng phấn chung tỉnh táo lại. Mọi người tụ ở một khối mồm năm miệng mười khi, thực dễ dàng đã chịu không khí ảnh hưởng, trở nên so ngày thường gan lớn, làm ra nào đó bất kể hậu quả sự ra tới. Người này khái chặt đứt một viên hàm răng, mới kinh ngạc phát hiện chính mình vừa mới từ quỷ môn quan lưu một vòng. Có thể ở phất tay gian đem hắn sốc đến trên tường người. Cũng có thể ở trong chớp mắt giết hắn. Hắn nên may mắn, cái này thần tình lạnh lùng nam tu không phải thích giết chóc người. Bằng không giờ phút này hắn đã không cơ hội từ trên mặt đất bò dậy. Tiên trưởng bớt giận, tu sĩ phản ứng lại đây, miệng thiếu một viên hàm răng, làm hắn nói chuyện có chút lọt gió, tiểu nhân nhất thời vong hình, lại không dám hồ ngôn loạn ngữ. Hoàn Tông lạnh lùng thu hồi tầm mắt, quay đầu thấy không hầu chính nhìn chính mình, đáy mắt nhiều vài phần ấm áp. Hoàn Tông, lỗ tai nghe không thấy có chút khó chịu. Không hầu xoa xoa lỗ tai, chớp đôi mắt xem hắn, hy vọng hắn đem thuật pháp giải trừ. Hoàn Tông xoay người nhìn mắt mọi người đồng thời hít thà một hơi, thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy được lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Nhìn đến mọi người phản ứng, Hoàn Tông thu hồi ánh mắt, duỗi tay ở không hầu mềm mại nhĩ tiêm điểm điểm, không hầu thính lực nháy mắt khôi phục. Quay đầu lại nhìn về phía quăng ngã đoạn hàm răng tu sĩ. Hoàn Tông, hắn vừa rồi nói cái gì? Hắn vừa rồi mở miệng nhục mạ chúng ta. Hoàn Tông ngữ khí bình tĩnh nói. Bất quá hắn hiện tại đã nhận thức đến chính mình sai lầm. Không dám lại mắng chửi người không tốt. Người nhiều trường hợp, vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng, không hầu tưởng. Người này mắng thô tục nhất định rất khó nghe, bằng không lấy Hoàn Tông tính cách, sẽ không đối loại này luyện khí kỳ tu sĩ động thủ. là tu sĩ, đây là chặt đứt hàm răng lưu thông máu nuốt. Tiên tử lời nói thật là, ta về sau cũng không dám nữa. Không hầu gật đầu, bắt lấy Hoàn Tông tay áo lắc lắc. Hoàn Tông, chúng ta về phòng. Tu sĩ che miệng thầm mắng, đều tay trong tay cùng nhau về phòng, còn không cho người ta nói. Rõ ràng chính là ra vẻ thanh cao. Ta thật là thật nhiều năm không có gặp qua như thế đẹp nam nhân. Hoan nhạc môn nữ tu ngẩng đầu, thấy rõ Hoàn Tông mặt, nhịn không được liếm liếm khóe môi. Nếu là cái dạng này nam nhân nguyện ý bồi ta một đêm, ta thật là liền tâm can nhi đều bỏ được đào cho hắn xê mon sơ. Không hầu dưới chân một đốn, quay đầu nhìn về phía nói chuyện nữ tu. Tế mi, đan phượng điếu rác mắt, môi mỏng, tuy không thể mỹ đến làm người thất hồn lạc phách, nhưng có khác một phen phong vị. Nàng nhíu nhíu mày, lại quay đầu lại nhìn nhìn Hoàn Tông, lôi kéo hắn đi nhanh hướng trên lầu đi. Lăng quân, có bằng lòng hay không cùng nô gia cùng nhau tham thảo thiên địa âm dương? Nô gia nguyện trở lên phẩm pháp khí vì tặng. Hoan nhạc môn nữ tu đứng lên, ngữ khí khàn khàn chung mang theo vài phần mỹ hoặc. Dĩ vãng đều là nam nhân phủng đồ vật cầu ta bồi hắn, nhưng là vì ngươi, ta nguyện ý thay đổi nguyên tắc. Nam nhân thích đẹp nữ nhân, nữ nhân cũng thích đẹp nam nhân. Nữ tu tưởng gặp được như thế cực phẩm nam nhân, có thể nhiều coi trọng vài lần cũng là tốt. Mặt khác nam tu nghe vậy, đôi Hoàn Tông tràn ngập ghen ghét, lại không dám mở miệng. Bọn họ sợ chính mình hàm răng cũng bị đối phương giơ tay quăng ngã đoạn. Hoan nhạc môn công pháp chú ý âm dương điều hòa, không chỉ có đối chính bọn họ hữu ích, đối cùng bọn họ cùng nhạc người cũng có không ít chỗ tốt. Bọn họ còn có cái hành sự nguyên tắc, đó chính là không thể đụng vào đã tổ chức quá kết đạo đại điển nam nữ. Nếu có trái với này quy đệ tử, liền hủy bỏ công pháp, trục xuất sư môn. Cho nên cứ việc Hoan nhạc môn ở nam nữ việc thượng thập phần không kềm chế được, cũng không có người cảm thấy bọn họ chính là tà ma ngoại đạo. Làm người vẫn là muốn giảng nguyên tắc. Không hầu không chút nghĩ ngợi, quay đầu nhìn về phía nữ tu, banh mặt nói, không có quy củ, không thành phạm vi. Nữ tu cười, vì đẹp nam nhân, nguyên tắc loại đồ vật này, không cần cũng không có quan hệ. Nàng hướng Hoàn Tông vứt một cái mị nhãn, Lăng quân, ngươi nhưng nhìn ra ta đối với ngươi một mảnh tâm ý. Không hầu thật sâu một hơi, nhắc nhở chính mình, đây là cái mỹ nhân, là cái phong vận mười phần mỹ nhân. Không tức giận, Hoàn Tông cầm Không hầu tay, biểu tình nhàn nhạt, đối nữ tu nói không hề phản ứng, phảng phất nữ tu từ đầu tới đuôi đều không có tồn tại quá. Nữ tu, ngoặc kép, làm cho nhiều người như vậy mặt. Nàng một người diễn kịch một vai, quá xấu hổ. Kiếm tu quả nhiên như đồn đãi nhạt nhẽo không thú vị. Bạch mù một gương mặt đẹp, nàng lược nhướng mày, nhìn đến Hoàn Tông cùng Không hầu dao nằm ở bên nhau tay. Nháy mắt từ sắc đẹp chung bừng tỉnh, vừa rồi chỉ nghĩ đến người nam nhân này có bao nhiêu mỹ vị, lại là đã quên này một vụ. Nàng thiếu chút nữa phạm vào tông môn tối kỵ. Nữ tu chạy nhanh chiều Không hầu hành lễ, khôi phục đứng đắn ngữ khí, xin lỗi, mới vừa rồi nhất thời vong hình, hành sự vô trạng, phạm phải sai lầm mà đi nhiều có đắc tội, thỉnh cô nương thứ lỗi. Mới vừa rồi nàng thấy vị cô nương này tuổi tác không lớn, cho rằng nàng là kiếm tu sư muội. Những người khác ồn ào cười đùa khi, nàng liền không có tham dự. Hiện tại đang xem, liền phát hiện trong đó đủ loại không đúng. Nào có sư huynh muội tay trong tay đi đường, còn có cái kia kiếm tu, hắn xác thật không có chú ý tới nàng, bởi vì hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở cái kia tiểu cô nương trên người. Không hầu không dự đoán được nữ tu nói sửa miệng liền sửa miệng, tâm tình thập phần phức tạp. Nàng đùa giỡn Hoàn Tông, lại hướng nàng xin lỗi. Phương diện này có phải hay không có chỗ nào tồn tại vấn đề? Mới vừa rồi không có chú ý tới nhị vị là người yêu, là tại hạ không đúng a. Không hầu mờ mịt chừng lớn đôi mắt. Người yêu, nàng cùng Hoàn Tông. Hết chương.